vẫn là ở phía Thanh Trì Phong dễ ra tay hơn. Cẩn Tư Ngôn nhìn Sương An Diệp rời đi, xoay người tiếp tục công việc sắp xếp đồ đạc của mình, cách Trương.